Tôi chưa từng biết yêu. Chương 80, chương 78, gocchuyenaudio.com. Rất nhanh đã đến lễ tình nhân. Sau khi vào xuân, thành phố cũng dần ấm lên, ban ngày lúc Lâm Tây đi mua thức ăn, đầy đường đều là các sự kiện cho ngày lễ tình nhân. Các bảng quảng cáo xung quanh đều là các vòng hoa, hoa hồng mỹ lệ. Cũng không có gì mới, cũng chỉ là phong cách của lễ tình nhân thôi. Trước kia Lâm Tây chưa từng trải qua lễ tình nhân, cũng chỉ có du rú trong nhà hoặc là cùng người chung thảm cảnh là Phó Tiểu Phương, cùng nhau mua sắm. Rõ là độc thân không có lỗi gì, nhưng vừa ra cửa đều cảm thấy có cảm giác tai họa, nhìn người khác có đôi có cặp cũng có chút tự ti. Bây giờ cũng là một mình ra ngoài mua đồ ăn, chuẩn bị bữa tối, nhưng nghĩ đến sự tồn tại của Giang Tục lập tức cảm thấy có một loại tự tin tràn đầy. Cảm giác này cũng thật kỳ quái. Khách sạn của Giang Tục lễ tình nhân cũng có sự kiện lớn, nhưng anh đã đến nhà Lâm Tây từ rất sớm, điều này làm đáy lòng cô càng thêm ngọt ngào. Phòng trọ của Lâm Tây là kiểu phòng một người ở, phòng bếp càng nhỏ hơn, hai người đứng bên trong, hơi khó hoạt động một chút, đều sẽ đụng chúng nhau. Lúc này, Giang Tục mặc áo sơ mi trắng, tay áo xoắn lên đến khuỷu tay, cúi đầu tập trung rửa đồ ăn. Lâm Tây lấy bít tết đã ngâm muối xong đặt lên bàn thủy tinh, chuẩn bị chế biến. Loại hình ảnh này, nhìn thêm vài lần, vẫn cảm thấy ấm áp. Rửa đồ ăn xong, Giang Tục lấy bát dĩa trong tủ ra bắt đầu rửa. Anh có mang theo chai rượu, đã để trên bàn rồi. Lâm Tây đang cho bơ vào chảo, khẽ ngẩng đầu. Không phải là Lafite 582 chứ? Burgundy của Pháp, là loại rượu ở vùng Burgundy ở phía đông trung tâm nước Pháp. Loại này nằm trong top rượu vang ngon, khá đắt nhưng có vài loại cũng có giá vừa túi tiền. Cát, một chút cũng không có cảm giác như phim thần tượng chút nào. Giang Tục nhìn cô cũng không giải thích, chỉ cười cười. Rửa chén dĩa xong, anh vào bếp lấy giấy lau, đặt ở một bên, tay vừa nhấc hai người lại đụng chúng. Phòng này của em cũng nhỏ thật đấy. Giang Tục không nhịn được mà chê bai. Chê thì đừng đến, Giang Tục lau sạch tay, chậm rãi bước đến sau lưng Lâm Tây. Cánh tay trượt đến bên hông cô, ôm cô vào ngực, cầm đặt trên vai cô, khoảng cách này thật gần gũi, làm Lâm Tây cũng không thể chuyên tâm chiên bít tết. Đừng nháo, Lâm Tây giật giật bả vai, muốn đẩy đầu anh ra. Giang Tục vẫn dính chặt vào, mặt rụi rụi vào bên tai cô, sau một lúc lâu, nghiêm túc nói. Chuyển đến chỗ anh đi. Hà, Lâm Tây đang chờ bít tết, suy nghĩ mất 2 giây mới kịp phản ứng, tai đỏ lên. Cái đó bàn sau, ăn cơm trước đã. Nói xong, mang bít tết chiên xong đặt lên bàn, rồi thêm rau dưa và một muỗng khoai tây nghiền. Nước sốt ở bên trong, cô chuyển dĩa cho Giang Tục. Không biết hương vị có giống với lúc trước chúng ta ăn không? Lâm Tây là nói đến lần họ đi ăn với một vị khách lớn, sau đó họ lại một mình đi xem phim. Lại nói, xem như khi đó là bắt đầu kết duyên. Giang Tục mang bít tết ra ngoài bàn, Lâm Tây cũng mang cái còn lại ra. Cũng không có các món Âu phức tạp khác, vừa vặn chỉ có bít tết. Giang Tục vào bàn trước, Lâm Tây còn đang trang trí bàn ăn một chút, đặt thêm những đóa hồng, giữa bàn đặt thêm đế nến kiểu Âu, hoàn toàn giống với bữa tối dưới ánh nến. Anh lấy chai rượu trên bàn, lưu loát khui chai, màu rượu đỏ sẫm được rót vào ly, Lâm Tây đốt nến lên, tỉ mỉ trang trí bàn ăn, nháy mắt làm cho cả căn phòng lãng mạn hơn. Đứng dậy đến chỗ công tắc đèn phòng, ngón tay ấn lên, khóe miệng cô bất giác lộ ra nụ cười. gocchuyenaudio.com, quay người lại, không đề phòng, rơi vào lòng Giang Tục, làm cô phát hoảng, chưa kịp định thần, cuối cùng đánh 2 cái lên người anh. Cái tật xấu này, hù chết em, đột nhiên anh ôm lấy cô, đặt lên tường. Còn chưa tỉnh rượu mà, Lâm Tây bị vây lại một chỗ, ngẩng đầu chóp mũi đều là hơi thở của anh, cuối cùng là hương nước hoa nhàn nhạt trên người anh. Đừng náo loạn, còn chưa tỉnh rượu thì ăn tiếp, chẳng lẽ anh không đói sao? Giang Tục cúi đầu cắn nhẹ lên môi cô, lấy giọng đầy mị hoặc nói. Đúng là đói bụng, nói xong anh cởi 2 nút áo ra, ánh mắt thâm tình nhìn Lâm Tây. Hầu kết đầy nam tính xuất hiện trước mắt cô, chuyển động lên xuống. 2 má cô đỏ bừng, đầu hơi cúi xuống. Bao lâu mới tỉnh rượu được? 1 tiếng, anh vẫn không tập trung vào vấn đề này, tầm mắt vẫn dừng trên cổ cô, anh cúi đầu hôn lên vành tai cô rồi một đường xuống cổ, cuối cùng, đưa tay kéo khóa kéo trên váy cô từ trong khe hở đầy ái muội nhẹ nhàng len vào. Lâm Tây cũng bị anh làm cho vài phần háo hức, bàn tay nhỏ bé lặng lẽ cởi từng nút áo sơ mi của anh, chẳng mấy chốc đã cởi ra toàn bộ. Bên trong là cơ thể 30 tuổi của Giang Tục, rắn chắc hơn khi 20 tuổi, tráng kiện cũng đen hơn một chút nhưng lại thêm chút mùi vị đàn ông. Lâm Tây ôm cổ anh, Giang Tục bế cô lên, có đồ trong túi bên trái, lấy ra đi, anh nói, Lâm Tây ghé vào vai anh, dò xuống, mới khó khăn lấy ra một thứ hình vuông được gói trong giấy bạc là bao cao su. Lâm Tây tưởng sẽ có cái gì đó kinh hỉ, không ngờ lại là thứ này, tức giận lấy cái đó đánh lên mặt anh. Anh đè mạnh cô lên cửa, tay cô buông lỏng, bao cao su rơi xuống đất. Giang Tục vừa muốn trả thù, đột nhiên chuông cửa vang lên. Leng keng, leng keng. Hai người đều sửng sốt, mặc kệ nó, Giang Tục muốn tiếp tục bị Lâm Tây đè lại. Để em đi xem trước đã. Giang Tục cúi người thả cô xuống, vừa muốn đi, lại bị anh kéo lại. Kéo mạnh tay cô đặt lên lửa nóng của anh. Em xác định là không xem anh trước sao? Tai cô lại nóng lên, phi anh một chút. Đừng nháo, Lâm Tây nhấc chân đi đến cửa từ mắt mèo nhìn ra, bị người bên ngoài làm cho giật mình. Dường như là nghe được âm thanh bên trong, Phó Tiểu Phương đang say khướt lại gõ gõ cửa, gọi hai tiếng. Lâm Tây, là mình, mở cửa nhanh, mình đến ăn lễ với cậu. Lâm Tây thấy tình cảnh này, vội kéo khóa váy trên người lên, kéo xong, còn không cẩn thận đụng chúng ra. Đau đến mức hít lên một tiếng. Đến đây, Lâm Tây đáp lại hai tiếng. Cô, cách Trương.